Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khẩu khí Lục Tử Minh có chút mềm đi. Bà đã bao nhiêu tuổi rồi còn ham mê cái đó? Bà không sợ vẹo lưng cẩn thận ba gục trên người đàn bà mà không dậy nổi đấy? Ông Lục có chút đắc ý vênh váo. Không sao không sao, bà còn tinh thần rất tốt mà phong độ so với năm đó không giảm. Đó là con không thấy. Vừa rồi ba làm cho cô Lý con nói gì nghe nấy. Lục Tử Minh trợn mắt nhìn ông Lục. Bà mang cô Lý về đây mẹ phải làm sao chứ? Ai chăm sóc mẹ? Ông Lục cuống lên giải thích với Lục Tử Minh. Chúng ta canh thời gian rồi, khoảng 2 tiếng cô Lý sẽ quay về. Nhớ đâu mẹ con đi vệ sinh, cô ấy tắm cho bà ấy là được rồi. Lục Tử Minh nhắc nhở ông Lục. Bà kiềm chế chút đi, đều là người cao tuổi rồi, nhớ có xảy ra vấn đề gì thì... Ông Lục than thở. Cô Lý của con cũng đáng thương mà. Chồng bị tai nạn xe cộ, nằm trên giường nhiều năm. Bên trong bên ngoài một tay cô ấy lo liệu. Cũng như ba, không có người bên cạnh quan tâm. Lục Tử Minh chặn họng ông. Ba chỉ biết thương hại người ta thôi, cũng không nghĩ tới mẹ của con. Nếu không mời được hộ lý, chính ba sẽ phải chăm sóc cho bà ấy đấy. Ông Lục vội vàng phụ họa Lục Tử Minh. Đúng đúng đúng, may mà hai đứa có cách, chứ nếu không ba phải tự tay chăm sóc bà ấy. Cô Lý đã mặc quần áo xong đi ra. Tóc trên đầu vừa nãy còn loạn, giờ buộc lên gọn gàng. Nét mặt có chút mất tự nhiên, đi tới trước mặt Lục Tử Minh. Ông Lục mở miệng gọi. Em gái à, mau qua đây ngồi này. Cô Lý nhìn Lục Tử Minh một cái, người cũng không nhúc nhích. Lục Tử Minh nói, cô Lý, cô tới đây ngồi đi. Cô Lý cúi đầu xấu hổ đi tới trước mặt Lục Tử Minh, đưa tay lên bạt tai mình. Tiểu Lục này, chuyện này còn bị cháu biết được, cô thực sự không còn mặt mũi nào nữa. Đều là cô không tốt, làm chuyện mất mặt này với ba cháu. Cô đừng làm những chuyện này cho tôi xem làm gì. Cô nói đi, chuyện này cô và ba tôi là ai chủ động? Cô Lý nhìn ông Lục một cái, ông Lục mở miệng. Tử Minh à, chuyện như vậy không trách được cô Lý. Cô Lý lúc ấy rót nước cho ba, ba chạm vào tay cô ấy liền thấy ngứa ngáy. Lục Tử Minh xua tay ông Lục đừng nói nữa, quay lại nói với cô Lý. Cô chẳng phải muốn để ba tôi về nhà sao? Cô chẳng phải ngại ông ấy ở bệnh viện phiền à? Hóa ra hai người thương lượng tốt rồi ư? Cô Lý vội vàng giải thích. Cũng không thể nói như vậy, hai chúng ta làm gì có bàn bạc gì đâu. Ông ấy ở bệnh viện đi qua, đi lại. Cô sống cuộc sống được quả phụ bao năm rồi, sao chịu được sự trêu chọc của ông ấy? Thế nên mới bảo là cháu đưa ông ấy về nhà đi. Lục Tử Minh cười lạnh. Thế hai người chưa bàn bạc được, sao lại như vậy? Chẳng nhẽ ba tôi trói cô? Cô Lý giải thích. Ba cháu nói nhà lâu không có ai bừa bộn. Ông ấy đàn ông đàn an, không biết dọn dẹp, để cô tới dọn dẹp giúp. Cô còn phải chăm sóc mẹ cháu. Ông ấy bảo đằng nào cũng 2 tiếng mới trở mình một lần, căn giờ đi vào 2 tiếng là được. Cô thấy có lý, cho nên đi theo ông ấy. Thế dọn dẹp làm sao phải như vậy? Ba tôi bao tuổi rồi, cô phải quyến rũ ông ấy nữa không? Lục Tử Minh không tin là ông Lục chủ động, mà tin là cô Lý chủ động. Cô Lý xấu hổ. Tiểu Lục này, cô không biết nói dối đâu. Cô đang đổi ga giường, ông ấy liền như vậy. Ông ấy khỏe như vậy, cô bị ông ấy ôm không nhúc nhích được. Ba tôi bao tuổi rồi chứ, còn có thể lợi hại như vậy? Lục Tử Minh không tin người cha đã hơn 60 tuổi của mình có thể như thế. Cô Lý cuống lên. Ba cháu lớn hơn ông chồng nhà cô tận 10 tuổi. Thôi được rồi, dù sao chuyện đã xảy ra. Ba tôi nói cô bao nhiêu tiền? Ông ấy nói mỗi lần cho 100 tệ. Cô nghĩ mình vất vả chăm sóc mẹ cháu cả ngày được 200 tệ. Giờ chẳng làm gì có 100 tệ, cho nên đồng ý. Được rồi, vậy tôi đưa cô 200 tệ, cô đừng tìm ông ấy nữa. Càng không thể ở cùng ông ấy tới đây. Lục Tử Minh lấy 200 tệ từ trong ví đưa cho cô Lý. Cô Lý rụt rè. Thế vậy sau này cô còn có thể chăm mẹ cháu không? Lục Tử Minh tức giận. Cô nghĩ gì vậy? Cô đã như thế với ba tôi, cô còn đòi chăm sóc mẹ tôi. Có chết tôi không đồng ý. Cô Lý ngẩng đầu nhìn Lục Tử Minh. Nếu không cho tôi làm nữa, tiền công hôm nay cũng trả luôn đi. Lục Tử Minh mở ví lấy 200 tệ đưa cho cô Lý. Cô sau này đừng để tôi nhìn thấy nữa. Cô Lý cầm lấy tiền bước đi không quay lại. Ông Lục gọi từ phía sau. Em gái à, chờ chút chúng ta cùng về bệnh viện. Ông Lục quay đầu oán trách con trai. Con sao thế hả? Nói cho nghỉ là cho nghỉ luôn. Mẹ con sao bây giờ? Lục Tử Minh tức giận nói. Ba chẳng phải thương xót người ta, phải chăm sóc chồng nằm lìa giường ư? Giờ ba tự chăm sóc người vợ hôn mê bất tỉnh của mình đi. Lúc nào rồi ba còn làm những chuyện khó giải thích được như vậy? Thực là chó không đổi được tật ăn cứt. Ông Lục hùng hổ. Tao là ba mày đấy, mày mắng ai là chó hả? Chính mày cũng là chó đấy. Ông Lục lúc còn trẻ có tật chia hoa ghẹo nguyệt, không may gặp phải bản lục cọp mẹ. Hai người chơi trò mèo vờn chuột cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net